Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 145. Nàng chỉ mới đề xuất ý tưởng mở cửa hàng đã khiến Lâm Thị đau lòng tức giận. Nếu bị bà thấy nàng trà trộn vào đám nam nhân hôi hám này ăn cơm, lại còn dẫn theo Tạ Tuân, chẳng phải Lâm Thị sẽ vung đao đuổi gì? Xê nàng sao? Tạ Tuân cũng nghĩ đến điều này, sợ Nhạc Mẫu nổi giận. Hai người phối hợp ăn ý lặng lẽ rút lui. Vừa mới ra khỏi tầm mắt của Lâm Thị, liền đụng phải một đám người cũng đang lén lút như họ. Lâm Thành đã tụ tập đủ 6 vị đồng liêu đang cẩn thận trốn tránh Tạ Tuân. Tạ Tuân không ngờ sẽ gặp họ ở đây, nghi hoặc hỏi. Các huynh không phải đi cưỡi ngựa ở ngoại ô sao? Sao tất cả đều đến bến thuyền vậy? Mọi người im lặng. Còn nữa, bộ y phục này của các huynh là sao vậy? 7 người lại mặc áo vải bông dài cùng kiểu, ngay cả màu sắc cũng giống nhau. Bản thân màu sắc không hề nổi bật, nhưng khi tụ tập lại thành một hàng dài, trông như 7 huynh đệ sinh 7 đi dạo phố, càng không nổi bật thì càng nổi bật. Lâm Thành nuốt một ngụm u già trong cổ họng, cứng nhắc nói dối. Hì hì, đây là y phục chuyên dùng để cưỡi ngựa của chúng ta, giống như đá cầu phải mặc cùng một màu vậy, đồng phục. Tạ Tuân nhìn bộ y phục xấu xí mà kín đáo trên người Lâm Thành, im lặng một lúc, vô cùng nghiêm túc nói. Lời hứa trước đây ta đồng ý tổ đội cưỡi ngựa với huynh, từ nay quên đi. Khương Thư Yểu vốn tưởng sau khi đi dạo một vòng lần này, nàng lại phải nằm ở Tạ Quốc Công phủ một thời gian dài. Nào ngờ chỉ vài ngày sau, đang thỉnh an ở Thọ Ninh Đường, lão phu nhân đột nhiên nhắc đến chuyện Tết Đoan Ngọ sắp tới. Tết Đoan Ngọ kế thừa từ thời Thượng Cổ, là ngày tế lễ rồng Cát Tường, kinh thành sẽ tổ chức đua thuyền rồng. Ngày này dân chúng đều chạy đến bên sông xem náo nhiệt, ngay cả thiên tử cũng sẽ ra khỏi cung để xem cuộc đua, người thắng cuộc sẽ được thưởng. Khương Thư Yểu nghe mà hai mắt sáng rực, náo nhiệt như vậy, nghe qua đã thấy rất thú vị. Ngay cả Chu Thị vốn thường ngày hay châm chọc cũng lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, cảm thán thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt lại một năm nữa trôi qua. Tạ Quốc Công phủ tất nhiên sẽ không chen chúc với dân thường bên bờ sông để xem náo nhiệt. Chọn vị trí ở tửu lâu cũng phải chọn loại tốt nhất. Lão phu nhân và Từ Thị bàn bạc về những việc liên quan, Từ Thị liên tục đáp ứng. Chu Thị ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, còn Khương Thư Yểu nghe những sắp xếp nhàm chán này thì ngồi không yên, một động một tĩnh, sự đối lập rõ ràng, lão phu nhân rất nhanh đã để mắt đến nàng. Khương Thư Yểu lập tức cúi đầu giả vờ khiêm nhường, lão phu nhân vốn luôn nghiêm khắc, Khương Thư Yểu tưởng bà ấy lại sắp mở miệng của trách mình. Nào ngờ bà ấy lại hỏi, gần đây Tam Tức Phụ đã làm những gì? Khương Thư Yểu cứ ở trong viện của mình mày mò món ăn, lão phu nhân tự nhiên sẽ không quản giáo quá nhiều. Còn chuyện nàng và Tạ Tuân ra ngoài, Từ Thị cũng đã giúp che giấu, nên bên lão phu nhân không nghe được gì nhiều. Vì vậy trong mắt lão phu nhân, Khương Thư Yểu sau khi gả đến rất ngoan ngoãn, không hay ra ngoài chơi đùa nghịch ngợm như trước đây, luôn ngoan ngoãn ở trong viện. Quả thật như đã thu liễm tính tình vậy. Khương Thư Yểu cứng đầu cứng cổ đáp. Bình thường chỉ ở trong phòng xem sách, thêu thùa, thỉnh thoảng nghiên cứu vài món ăn. Hina là phu nhân hài lòng gật đầu. Không tệ, đúng là phải xem nhiều sách, tĩnh tâm dưỡng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây coi như là lời khen miệng dành cho nàng. Khương Thư Yểu mơ hồ không hiểu. Vừa ra khỏi Thọ Ninh Đường được vài bước, Chu Thị đã đuổi theo nàng. Nàng ta cười gượng nói, đệ muội, mấy ngày trước không phải muội đã cùng tam đệ đi chơi một chuyến sao? Hà, Khương Thư Yểu sững sờ, nhìn về phía Chu Thị. Chu Thị một lòng muốn tranh quyền với Từ Thị, Tạ Quốc Công phủ không ít lần sắp xếp tai mắt của mình. Chuyện Từ Thị giúp Khương Thư Yểu che giấu nàng ta tự nhiên biết rõ. Cách chương.